Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, thứ 32 chương quỷ khuất mộ Mỹ Nam. Bị mắng, hơn nữa còn không phải nói hắn là, Mỹ sao sao sao sao. Mộ cái Mỹ Nam quỷ khuất, yếu ớt nhìn phương xa, ta nói sự thực cũng nói ta lưu gạch dưới manh, trừ lão bà của ta. Ai cũng đừng nghĩ nhượng ta thoát gạch dưới quần, Kỳ An Trần cả đầu đô chỉ còn quần cái từ này. Nghĩ ném xuống hắn bất kể, thế nhưng nước này lại là mình hát, lấy Sở Mộ Phong trước biểu hiện, Kỳ An Trần hoàn toàn có lý do tin, nàng hiện tại nếu như quay người đi, hắn liền hội mặc quần áo ướt sũng, tiếp tục ở đây giặt quần áo gian lý ngốc cả đêm monster lại thổi cả đêm gió đêm. Hắn phi cảm mạo không thể, sáng mai một cả tầng lầu muội tử đô sẽ phải chịu khiếp sợ. Bởi vì giặt quần áo gian lý đảo một người nam nhân. Kỳ An Trần nhận mệnh phủ ngài, ngươi trước chờ, ta trở lại tìm xem, có hay không ngươi có thể mặc quần áo. Sở Mộ Phong chiều cao liếc mắt ở 1m83 đến 1m85 giữa. Nhưng nàng chỉ có 1m65, của nàng quần. Hắn là khẳng định không có cách nào xuyên, váy trái lại có chút hy vọng, Kỳ An Trần rút hạ khóe miệng, cuối cùng vẫn là thiện lương không cho Sở Mộ Phong đưa đi điều váy dài. Nhớ lại nửa ngày, mới nhớ tới quân huấn lúc phát bộ kia mê màu phục. Mặc dù vẫn là ngắn, thế nhưng đủ rộng thùng thình, khẳng định ăn mặc hạ, coi như 7 phần khố xuyên đi. Kỳ An Trần nhảy ra chính mình khăn 8 lớn. Mê màu phục quần, lại sợ Sở Mộ Phong áo sơ mi vạt áo cũng bị hát ướt gạch dưới. Nghĩ nghĩ, lại tìm ra nàng dài nhất nhất kiện đại tê sớt, ôm mấy thứ này ra cửa. Kỳ An Trần sợ đánh thức các bạn cùng phòng, gión ra gión rén giống như làm tạc như nhau. Thế nhưng nàng xác thực không làm ra cái gì tạp âm mần ni. Các nàng thất trường lại tại đây lúc vừa mới chính mình tình. Muốn đi đi nhà cầu. Liếc mắt liền thấy có một lén lút bóng người ôm một đống lớn đông tây. Hướng cửa di động, thất trường hét lớn một tiếng. Ai, nói một phen mở đèn pin, lấy quang bắn thẳng đến dưới tiểu thâu, mắt. Kỳ An Trần bị thất lớn lên người uy vũ khí phách hét lớn dọa. Hơn nữa cường quang chói mắt, trong tay gì đó tất cả đều ngã trên mặt đất. Sợ một giây sau liền bị phòng ngủ thì muội đương tạc vây ẩu. Vội vã lên tiếng, ta ta ta, hi, trong phòng ngủ cái khác mấy bị đánh thức muội từ đô để điện thoại di động xuống gối đèn pin đằng. Vũ khí, tê liệt hồi choang thượng tiếp tục ngủ, khép hờ phòng ngủ môn lại tại đây lúc bỗng nhiên bị giật lại. Một cái thon dài chắc cánh tay với vào đến, ôm vào Kỳ An Trần ngang hông, một phen đem nàng ôm ra. Ai, người đâu, thất trường vừa nhìn là Kỳ An Trần. Cúi đầu đóng đèn pin, ngáp một cái công phu, liền phát hiện không có người, đang nghĩ ngợi, phòng ngủ môn lại bị đẩy ra, Kỳ An Trần rất nhanh nhặt lên vừa rụng rơi trên mặt đất gì đó. Liền nhỏ giọng theo thất trường nói, lão đại, ta muốn quá thật lâu mới trở về, người trước khóa cửa đi, ta mang chìa khóa, nhớ nhất định phải khóa cửa, hơn nữa ngàn vạn không muốn ra. Trong hành lang. Có nguy hiểm mà đi, Kỳ An Trần không dám nhiều lời, luôn mãi cường điệu nhượng thất trường khóa cửa, liền khóc không ra nước mắt ra. Thất trường còn tưởng rằng nàng còn đang phiền não buổi trưa cùng bạn trai cãi nhau chuyện. Tâm tình không tốt mất ngủ, cũng không ngăn nàng, Kỳ An Trần ra phòng ngủ, liền thấy Sở Mộ Phong tả ỉ ở bên tường, tự thiếu phi thiếu vi chọn một đôi hoa đào mát, yên lặng nhìn hắn. Quần của hắn toàn ướt đẫm, nhìn lại nửa điểm cũng không có vẻ chật vật, trái lại kia bị thủy ướt nhẹp, kề sát ở trên đùi hắn vải vóc, rõ ràng buộc vòng quanh hắn chắc thẳng tắp hai cái trường gạch dưới chân. Còn có, hết chương.